Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 406, kỳ dị năng lượng cùng bên ngoại phủ. Tại Lục Uyên cảm giác bên trong, có một cỗ đặc thù năng lượng, thông qua Hoàng Kim Long Thương, trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của hắn. Cỗ năng lượng kia rất là kỳ dị. Nó không chỉ có không có giống cái khác năng lượng đồng dạng bị thanh khí kinh hồn lực luyện hóa hấp thu, ngược lại còn theo kinh mạch của hắn hướng thẳng đến Lục Uyên sau lưng dũng mãnh lao tới. Phát hiện này để Lục Uyên không khỏi tại chỗ ánh mắt ngưng tụ, trọng đồng bên trong tràn đầy ngạc nhiên sắc thái. Loại kinh nghiệm này không phải lần đầu tiên, ban đầu ở hấp thu kim giáp ngự long quy hồn hoàn thời điểm cũng cảm nhận được cỗ này năng lượng kỳ dị tràn vào sau lưng, là ngoại phụ hồn cốt sao? Lục Uyên nhẹ giọng lẩm bẩm, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Không uổng công hắn làm nhiều như vậy, còn cố ý bước ra đầu kia vạn năm nhân diện ma chu chu thần phụ thể kỹ năng, rốt cục xem như có hồi báo. Phải biết chu thần phụ thể trạng thái dưới vạn năm nhân diện ma chu là rất mạnh. Lục Uyên chỗ lấy có thể nhất kích đánh giết hắn, đó là bởi vì hắn vận dụng trọng đồng cái thứ hai nhãn thuật. Ánh sáng vô lượng, cái này ánh sáng vô lượng uy lực so với hỗn độn quang còn cường đại hơn. Hồn đấu la phía dưới, lấy Lục Uyên tinh thần lực một cái ánh sáng vô lượng trên cơ bản cũng là trực tiếp trọng thương. Nếu như tinh thần lực kém một chút, có thể sẽ trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Cái này ánh sáng vô lượng tiêu hao cũng là lớn đến kinh người. Lục Uyên hết thảy bất quá sử dụng một cái hỗn độn quang hòa một cái ánh sáng vô lượng, tinh thần lực liền đã hao phí 6 thành. Sợ là lại đến một cái ánh sáng vô lượng, hắn thì cách hôn mê không xa. Quả nhiên, càng là cường đại kỹ năng tiêu hao lại càng lớn. Lấy hắn có thể so với hồn đấu la tinh thần lực. Tính toán đâu ra đấy 3 cái ánh sáng vô lượng về sau liền sẽ triệt để ngất. Mức tiêu hao này thật là khiến người không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Cái này trọng đồng là một kiện đại sát khí, nhưng lại cuối cùng chỉ có thể làm sau cùng một lần hành động chi thắng át chủ bài a. Cảm thụ được thể nội cái kia hướng sau lưng chui vào kỳ dị năng lượng, Lục Uyên điều động lấy thể nội thanh khí thần lực, đem cỗ năng lượng kia cho đều bao trùm. Nếu như bỏ mặc cỗ năng lượng này hướng sau lưng của hắn bước đi, như vậy hắn rất có thể sẽ thu hoạch được một khối cùng loại với đường tam bát chu mâu ngoại phụ hồn cốt. Dạng này ngoại phụ hồn cốt, không thể nghi ngờ sẽ cho Lục Uyên thực lực mang đến không nhỏ tăng phúc. Nhưng là Lục Uyên nghĩ sâu tính kỹ về sau, nhưng vẫn là lựa chọn không hấp thu nó. Nguyên nhân có 3. Nguyên nhân đầu tiên cũng là Lục Uyên hắn hiện tại đã có 3 khối ngoại phụ hồn cốt. Đối với thường nhân mà nói, một khối ngoại phụ hồn cốt có lẽ là khó cầu chí bảo. Nhưng là đối với hắn mà nói, nhiều một khối kỳ thật cũng sẽ không có tưởng tượng chúng có tác dụng lớn như vậy. Mà lại hắn là hệ sức mạnh hồn sư, bát chu mâu loại vật này sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn. Thứ hai, bát chu mâu loại này hồn cốt ẩn chứa kịch độc, càng thêm thích hợp đi độc thuộc tính hồn sư. Lục Uyên Hoàng Kim Long là tối đỉnh cấp thú võ hồn, là cường công bên trong cường công. Đối với độc loại vật này, Lục Uyên là không thích sử dụng. Mà lại nếu như không nên nói phù hợp, cái này bát chu mâu càng thêm thích hợp một người, cũng là một cái đối Lục Uyên người rất trọng yếu. Điểm thứ 3, cũng là điểm trọng yếu nhất, là Lục Uyên không muốn hút thu chính yếu nhất lý do. Bát chu mâu loại này hồn cốt quá xấu, sau lưng khua tay 8 cái chân nhện, suy nghĩ một chút Lục Uyên đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Hắn nhưng là triệt để nhan khống. Kim Long chiến giáp loại này hoa mỹ ngoại phụ hồn cốt mới là hắn thích nhất. Thanh khí thần lực đem cái kia cỗ năng lượng kỳ dị đều bao khỏa. sau đó vọt thẳng tiến vào Lục Uyên thức hải, đem cỗ này năng lượng kỳ dị bảo vệ tồn tại chỗ đó. Trong thức hải ở mấy vị đại lão, màu đen nhánh hiện ra huyết hồng quang mang thí thần thương chiếm cứ lấy hạch tâm nhất vị trí. Một điểm động tĩnh cũng không, vô cùng cao lạnh, màu trắng thanh khí thần chủng, tản ra sáng chói bạch sắc quang mang, ngoại trừ thí thần thương chỗ trung tâm hòn đảo bên ngoài. Cái khác làm đại dương màu vàng óng cùng thức hải phía trên bầu trời đều tràn ngập màu trắng quang mang. Mà tại Lam Đại Dương màu vàng óng bên trong, hơi tới gần hạch tâm khu vực, một khối lóe ra lộng lẫy ánh sáng màu lam hình tam giác cái lồng chính ở trong nước biển chìm nổi. Chính là cái kia Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Không có cách, Hãn Hải Càn Khôn Cháo mặc dù là siêu thần khí hải thần tam xoa kích phần quan trọng nhất, ẩn chứa vô tận biển lớn thần lực. Nhưng là tại thí thần thương hòa thanh khí thần loại trước mặt, nó cũng chỉ có thể co lại ngẩng đầu lên, liền cái hạch tâm khu vực còn không thể nào vào được. Thật sự là có chút bi thảm, mà về phần Hoàng Kim Long võ hồn chi linh, so với Hãn Hải Càn Khôn Cháo còn muốn đồ ăn một số. Nó thì ở trong nước biển tự do bơi qua bơi lại. Mặc cho thanh khí thần chủng đem màu trắng quang mang chiếu xuống trên người của nó, một chút phản kháng ý tứ đều không có. Không có cách, tại cái này khắp nơi trên đất đại lão trong thức hải, hắn Hoàng Kim Long là yếu nhất, đã không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể vui vẻ lựa chọn tiếp nhận. Thanh khí thần lực bao vây lấy cái kia cỗ năng lượng kỳ dị tiến vào thức hải bên trong. Thanh khí thần chủng nhất thời vẩy xuống từng đạo bạch quang. Lần nữa đem cỗ năng lượng này bao khỏa, năng lượng ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một cái màu trắng viên cầu. Sau đó cứ như vậy trực tiếp trôi lơ lửng ở cách Hoàng Kim Long chỗ không xa. Hoàng Kim Long võ hồn chi linh đầu tiên là liếc qua cái viên kia năng lượng màu trắng viên cầu. Cảm thụ được nó bên người truyền đến uy áp. Sau đó nhân tính hóa lộ ra một cái nụ cười khinh thường. To lớn long rực một cái, trực tiếp đem cái kia màu trắng viên cầu đập bay ra ngoài. Bị người khi dễ lâu như vậy, rốt cục có đồ có thể cho nó khi dễ khi dễ. Nơi này chính là nó Hoàng Kim Long lãnh địa, cũng là cái này màu trắng viên cầu có thể ngốc địa phương. Nó vẫn là ngoan ngoãn chờ biên giới đi thôi. Một long rực đem màu trắng viên cầu đánh bay. Hoàng Kim Long vui sướng ở trong nước biển trở mình lăn mấy cái. Sau đó lại bắt đầu bơi lội hành trình. Mà hết thảy này đều bị mới vừa tiến vào thức hải Lục Uyên nhìn vừa vặn. Không có nghĩ đến cái này Hoàng Kim Long võ hồn chi linh đã vậy còn quá ra. Cái này khiến Lục Uyên không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Bất quá nghĩ lại mà đến chính là vui vẻ. Điều này đại biểu lấy Hoàng Kim Long võ hồn chi linh linh trí xác thực rất cao. Võ hồn đều là có linh tính, nhưng là có thể giống Lục Uyên dạng này hình thành võ hồn chi linh người là ít càng thêm ít. Đến cao tầng thứ, nhất là siêu cấp đấu la về sau cảnh giới, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải cùng chính mình võ hồn thân mật câu thông. Tìm kiếm tiềm tàng tại võ hồn bên trong một màn kia linh tính. Mà hoặc Kim Long võ hồn chi linh hành động liền đại biểu lấy. Lục Uyên tại một bước này thượng tướng sẽ có viễn siêu thường nhân to lớn uy thế. Nhìn lấy dần dần bị gạt bỏ đến tít ngoài rìa màu trắng viên cầu. Lục Uyên trong lòng chuyển tâm tư. Hiện nay cái này dùng thanh khí thần lực bao quanh kỳ dị năng lượng. Cũng chính là ngoại phụ hồn cốt xem như trên cơ bản bảo tồn lại. Thanh khí thần lực không hổ là ẩn chứa quy tắc chi lực. Liên điểm này đều có thể làm đến. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Chờ ta về võ hồn thành thời điểm. Cái này cùng loại với bát chu mâu ngoại phụ hồn cốt ngược lại là có thể giao cho lão sư. Qua nhiều năm như vậy, còn không có đưa cho lão sư một kiện đồ vật đâu. Ngược lại thật đúng là có chút hổ thẹn, mà là lão sư vốn là có ngoại phụ hồn cốt lục xí tử quang dực. Nếu như lại đến cái này vạn năm nhân diện ma chu sinh ra ngoại phụ hồn cốt, khẳng định sẽ phát sinh dị biến cùng tiến hóa. Nó đối với lão sư tác dụng, có thể so sánh đối với ta muốn lớn hơn nhiều. Lục Uyên nhẹ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.